Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, Cửu Long Phi Thiên, đây là cái nào? Sương mù bên trong, truyền đến từng tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, có rất nhiều sinh linh nội tâm mơ hồ sợ hãi, nơi này quá kỳ quái, vừa vào Hóa Long Trì, lẽ ra nên bốn phía là nước nhưng không có phát hiện. Mà là cảm giác đến một thế giới lạ lơ mơ siêu nơi này đâu đâu cũng có sương mù. Mờ mịt khí thể ở bốc hơi, hoàn toàn không có nhìn thấy nước tung tích, thậm chí, không có nhìn thấy bất kỳ dưới nước sinh vật. Rất nhiều người cũng hoài nghi có hay không tiến vào sai rồi địa phương. Nơi này làm sao sẽ là Hóa Long Trì? Quả thực chính là một thế giới. Nơi này chính là Hóa Long Trì bên trong. Mọi người cẩn thận, có người nhắc nhở một câu. Lúc này, Lâm Dật Chính đánh giá bốn phía, phát hiện nơi này ngoại trừ một luồng sương mù bao phủ ở ngoài. Vẫn là có thể nhìn thấy một điểm mơ hồ cảnh tượng. Đại địa hoàn toàn hoang lương, bầu trời không thể nhận ra, tối om om một mảnh. Ở bốn phía, đông đảo sinh linh căng thẳng, không dám dễ dàng cất bước, mà là đứng ở tại chỗ. Lâm Dật chu vi, Thủy Thiên đám người sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, chính nhìn bốn phía tình cảnh, rất nhanh sẽ có phát hiện, mọi người mau nhìn, bên kia dường như có một con đường, có sinh linh đột nhiên ngạc nhiên mừng rỡ vạch ra đến. Lâm Dật chờ người nhìn lại, quả thực nhìn thấy một cái mơ hồ đường nối, ở sương mù bên trong như ẩn như hiện, cảm giác dường như không chân thực, cái kia đường nối vừa xuất hiện. Lập tức có một đoàn sinh linh xông lên, tiến vào này một con đường, nào còn có một con đường, lại có sinh linh phát hiện. Kinh ngạc thốt lên, kết quả thật là có mặt khác một con đường. Lần này, vốn là muốn phóng đi sinh linh ngạc nhiên nghi ngờ, không dám vọng động, chính nhìn hai cái con đường trần trờ lên. Còn có, 1, 2, 3 tổng cộng 9 cái con đường. Này, đi như thế nào? Vào lúc này. Bốn phương tám hướng xuất hiện từng cái con đường. Ở sương mù bên trong hiện lên, để ở đây đông đảo sinh linh khó có thể lựa chọn. Cảm giác thấy hơi cẩn thận, Lâm Dật nhìn này 9 cái con đường, luôn có trồng cảm giác nguy hiểm. Tựa hồ này 9 cái giữa lộ có rất lớn nguy hiểm mơ siêu nhưng là. Bốn phía ngoại trừ này 9 cái con đường ở ngoài, liền không phát hiện bất luận là đồ vật gì. Thậm chí ngoại trừ sương mù ở ngoài liền không có thứ gì. Chúng ta đi con đường kia. Bưu Bàn Tử hai mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm 9 cái con đường, nhưng không có dễ dàng lựa chọn. Thủy Thiên chờ người đang trầm tư, một lần lại một lần quan sát này 9 cái con đường. Tựa hồ đang so sánh, Long Nữ suy nghĩ một chút, nói rằng, ta đi vào trước từng nghe cha ta đã nói. Hóa Long Trì bên trong có một trận, tên là Cửu Long Phi Thiên Trận, đem toàn bộ Hóa Long Trì bao quát bao phủ, hình thành một luồng thế. Đây là Phi Thiên Thế Cửu Long Phi Thiên. Mọi người vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi. Nơi này lẽ nào thật sự có đáng sợ kia Cửu Long Phi Thiên Trận? Mà vừa nghĩ tới, hiện tại xuất hiện 9 cái con đường có hay không đối ứng đại trận 9 cái phương hướng? Hoặc là 9 cái nguy hiểm cái bẫy. Thủy Tiên nghe xong gật đầu. Cũng nói, ta cũng nghe lão tổ đã nói. Hóa Long Trì bản thân liền là một cái thiên nhiên đại trận. Tựa hồ hình thành cửu long cách cục. Xúc động thiên địa đại thế. Hội tụ vạn ngàn long khí. Hình thành phi tiên tư thế. Có thể có sinh vật vũ hóa thành long thiên nhiên đại trận. Long Nữ khẽ lắc đầu. Nói rằng. Ta xem nơi này cũng không phải là thiên nhiên, mà là có người cố ý hành động, bằng không Long Môn nói thế nào. Vật này chính là người vì là để ở chỗ này. Mục đích chính là muốn Hóa Long Trì nội sinh vật dược Long Môn bay lượn Hóa Long, Bưu Bàn Tử nghe. Xong nói rằng, có thể hay không là ngươi Long tộc cường giả bố trí xuống đến. Bằng không tại sao có thể có Long Môn, hơn nữa vật này vẫn bị ngươi Long tộc thu hồi đi. Hẳn là hiểu được nơi này bí mật chứ. Long Nữ khẽ lắc đầu. Vừa muốn nói gì, nhưng nhìn thấy lúc này phần lớn sinh vật đã bắt đầu lựa chọn những kia con đường. 9 cái trên đường đều có không ít sinh linh đi vào. những này người tựa hồ rõ ràng, ở lại chỗ này căn bản không có tác dụng gì. Đi, chín cái con đường, bất quá là đại biểu cửu long đại thế một luồng. Tiến vào bên trong, đi tới phần cuối liền có thể tiến vào hóa long trì trong trung tâm bộ. Nơi đó chính là chân long lột xác vị trí, một vị sinh linh mạnh mẽ trực tiếp đi vào một con đường. Hắn mà nói có tác dụng, hơn nữa bản thân hiểu rõ đến một ít bí ẩn, tự nhiên không ngừng lại cùng chân chờ. Trực tiếp chọn một con đường đi. Sau khi, đông đảo sinh linh tùy tùng, từng cái lựa chọn một con đường, đều đi vào, nơi này, chỉ còn lại dưới một số ít sinh linh mạnh mẽ, chính đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn đi con đường nào. Hơn nữa, lo lắng nhất chính là những này trên đường sẽ có nguy hiểm gì. Ai cũng không rõ ràng, lựa chọn sai lầm rất khả năng muốn chôn thây ở đây. Mọi người tuyển cái gì đường? Thủy Tiên xoay người hỏi dò. Mọi người trầm mặc, không ngừng quan sát bốn phía chín cái con đường. Những này đường, xem ra không khác biệt gì. Khác biệt duy nhất chính là, đường bên trong lập lòe không giống ánh sáng lộng lẫy. Kỳ thực, này chín cái đường, đại diện cho chín con rồng đại thế. Màu xanh đại biểu Thanh Long, màu trắng đại biểu Bạch Long, màu vàng liền đại diện cho Kim Long. Mọi người nói phải đi cái gì đường? Long nữ nói thẳng ra cái này bí ẩn. Hãn Thiên đột nhiên nói rằng, ta đi màu xanh lam con đường. Nơi này hẳn là đại biểu chính là Thủy Long, ta cũng là đi bên này. Thủy Thiên trực tiếp gật đầu. Đồng ý, thế nhưng, Hỏa Thái Tử nhưng tập trung này lập lòe ánh lửa con đường. Nói rằng, nơi đó đại biểu Hỏa Long, vậy ta đi bên kia. Thủy Thiên Tử phải cẩn thận bảo vệ mình, ta đi bên này, mọi người rất nhanh sẽ phân phối xong. Từng cái lựa chọn kỹ càng con đường, tựa hồ cũng là đại diện cho từng người thuộc tính. Hơn nữa, nơi này chín cái con đường liền đại biểu chín cái chân long. Hình thành cửu long tư thế, khiến người ta khó có thể nhận biết. Long nữ lựa chọn màu vàng con đường, Biêu Bàn Tử lựa chọn màu xanh con đường. Cuối cùng còn lại Lâm Giật một người, mọi người thấy hắn, đều muốn biết hắn phải đi cái gì đường, nơi này có thể mơ hồ nhìn ra một người một ít nội tình. Cửu Long phi thiên thế, Lâm Giật cũng không vội vã lựa chọn, mà là trở nên trầm tư, nói rằng, toàn bộ Hóa Long Trì là một cái thiên nhiên phi thiên. Vậy có phải nói rõ nơi này có thể thành công vũ hóa chín cái chân long? Cái vấn đề này gây nên mọi người ngạc nhiên, nội tâm mơ hồ xúc động, lập tức cảm giác được rất có khả năng này, bởi vì, nơi này đã từng thật sự từng ra một cái chân long. Còn càng xa xưa thời đại có hay không có chân long xuất hiện, liền không rõ ràng, rất có thể Thủy Thiên sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, ta Thủy Quốc người sáng tạo, kỳ thực chính là từ Hóa Long chỉ bên trong vũ hóa mà ra chân long. Đó là một cái xanh lân vũ hóa thành chân long, nói như vậy. Nơi này thật sự có 9 cái chân long có thể vũ hóa mà ra. Tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, nghĩ đến khả năng này. Lâm Giật nội tâm hơi động, tập trung 9 cái con đường một cái. Nơi đó ngoại trừ sương mù ở ngoài, còn có một tia tơ hào quang màu tím, có vẻ đặc biệt yêu dã. Ta tuyển bên này, mọi người cẩn thận. Ta đi vào trước, hắn trực tiếp lựa chọn bên này con đường. Một người trước tiên đi rồi, còn lại long nữ chờ tâm thần người hơi chấn động, nhìn Lâm Giật hướng đi này một cái tử quang tràn ngập con đường. Biến mất ở nơi đó, hắn lựa chọn tử kim long nói. Long nữ lẩm bẩm một câu, nàng vẻ mặt có chút phức tạp, đi con đường này người, đại diện cho một cái ý tứ, cửu long bên trong lấy kim long vì là quý. Nhưng lại lấy tử kim làm đầu. Đây là một cái đế vương con đường, đại diện cho một đời đế vương con đường. Hắn tuyển con đường này, lẽ nào muốn trở thành liền một đời đế vương? Hỏa Thái Tử híp hai mắt, lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Biêu Bàn Tử thật lòng nhìn chằm chằm cái kia con đường. Nội tâm mơ hồ chấn động, thầm nói, Lâm Giật này lựa chọn, tựa hồ đang đi một cái nhân hoàng đường. Lẽ nào hắn phải đi nhân hoàng con đường? Lâm Giật không rõ ràng. Hắn như thế một lựa chọn, lập tức gây nên những này tuấn tài thiên kiêu chú ý cùng suy đoán. Chính là bản thân hắn đều không rõ ràng, lựa chọn những này đường đại diện cho cái gì? Cửu Long phi tiên cách cục, 9 cái con đường, liền đại diện cho 9 vị trí tôn tìm tiên con đường. Nơi này, ẩn giấu đi bí mật lớn, nhất định là không bình tĩnh. Ta cũng đi rồi, các vị cẩn thận, Bưu Bàn Tử trực tiếp đi rồi. Tiến vào Thanh Long chi đạo, trực tiếp mất đi tung tích, những người còn lại, dồn dập lựa chọn từng người con đường, nhanh chóng biến mất ở nơi này. Cuối cùng, làm tất cả mọi người sau khi biến mất, 9 cái con đường lối vào dĩ nhiên quỷ dị biến mất rồi. Liên đới cái này sương mù bốc hơi địa phương đều mất đi tung tích. Vừa tiến vào trong, Lâm Dật cũng cảm giác được áp lực nặng nề. Đại đạo hạt giống rung động, bị sức mạnh thần bí áp chế bao vây. Một điểm đều không thể câu thông. Tình cảnh có chút quỷ dị. Con đường này trên, không có bất kỳ vật gì. Dưới chân sương mù lan lộn, như là đạp ở mây mù bên trên. Hai bên có nồng nặc đến hóa không ra sương mù ngăn cản. Không nhìn thấu, sau này vừa nhìn, Lâm Dật sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Dĩ nhiên phát hiện không có đường lùi. Con đường duy nhất ngay khi phía trước, như vậy chính là nói nơi này chỉ có thể đi tới không thể lùi về sau. Hơn nữa, hắn chú ý tới, theo mình bước chân cất bước, phía sau con đường chính đang biến mất. Cái cảm giác này liền giống như là ngươi đi một bước, phía sau đường liền mất đi tung tích, như là xưa nay không từng xuất hiện. Nơi này, có gì đó quái lạ, Lâm Dật nội tâm lẫm liệt. Hắn âm thầm đề phòng, ngưng thần lấy chờ, không nhanh không chậm đi lên trước, dọc theo đường đi, ngoại trừ sương mù ở ngoài. Chính là phía trước có một luồng yêu dã hào quang màu tím. Chính là này một ánh hào quang ở chỉ dẫn con đường phía trước. Sương mù bên trong, Lâm Dật mơ hồ nghe thấy một ít âm thanh, tựa hồ là vô số rít gào, kinh thiên động địa, long ngâm truyền đến, như là trực tiếp tác dụng ở tâm thần, khó có thể chống đối, rất nhanh sẽ chịu đến mãnh liệt chấn động. Không đúng, đây là nguyên thần công kích. Lâm Dật lập tức tỉnh ngộ lại. Đây là nhằm vào nguyên thần tập kích, đến rất đột nhiên, thậm chí lặng yên không hề có một tiếng động. Khiến người ta khó lòng phòng bị, rất dễ dàng liền nói. Bất quá hiện tại vừa phát hiện, Lâm Dật trong nháy mắt có ứng đối. Nguyên thần chấn động, tỏa ra vô lượng thần quang, ngăn cản này một luồng đáng sợ mà thần bí tập kích. Rất nhanh, Lâm Dật phát hiện phía trước có dị thường, một bóng người chính ngã xuống. Tiến lên vừa nhìn, mới phát hiện đây là một vị lúc trước tiến vào nơi này sinh linh. Miệng mũi chảy máu, nguyên thần phá toái, chết ở chỗ này, Lâm Dật tràn đầy nghiêm túc, được kết luận, dù gì nói, hắn là trực tiếp bị đánh tan nguyên thần mà chết, nơi này gặp nguy hiểm mơ siêu, hắn cẩn thận một chút, ở trong óc bố trí xuống tầng tầng phòng ngự, thậm chí còn đã nguyên thần lực lượng khắc họa vô số trận văn, đem toàn bộ thức hải đều cho phòng ngự lên, có vẻ đặc biệt cẩn thận, liền như vậy. Một đường tiến lên, đi rồi không rõ ràng thời gian bao lâu, chính là còn chưa tới phần cuối, cảm giác phải đi đến phần cuối vẫn là xa xa khó vời. Con đường này không có phần cuối, ta là đi không tới phần cuối, Lâm Dật đi tới đi tới. Đột nhiên nỉ non tự nói lên, không hề ý thức, như là bản năng, thế nhưng, sau một khắc sắc mặt hắn đột nhiên chấn động, tâm thần cuốn lên một cơn bão táp. Ầm ầm một tiếng, thức hải chấn động, như vậy còn bị ảnh hưởng nguyên thần. Lâm Dật sắc mặt có chút khó coi, vừa mới mà nói chính là vô ý thức nói ra, bị thần bí khí tức, những kia mơ hồ rồng ngâm ảnh hưởng, mới có như thế một loại tư duy cùng ý nghĩ, cảm giác đi không tới phần cuối. Nơi này, khắp nơi lộ ra quỷ dị, rốt cuộc muốn làm sao mới có thể đi ra ngoài. Vào lúc này, Lâm Dật dừng bước, đứng tại chỗ trở nên trầm tư, không có lại tiếp tục cất bước, mà là quan sát này đầu thần bí con đường, muốn tìm đến mấu chốt trong đó điểm, bằng không khó có thể đi ra ngoài. Ta tại sao phải xếp hạng cao đường đến chỉ dẫn, mà không phải đi con đường của chính mình? hắn đột nhiên lóe qua như vậy một đạo ý nghĩ. Hết chương.